lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718, tay cụt Dũng Giả. Không muội ma vương, Dũng Giả ánh mắt từ đường lạc trên thân thu hồi, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Huyết chi phù lục ẩn thân để Ngao Ngọc Liệt trực tiếp biến mất tại chỗ. Nếu như là bóng nói, nên có thể phát hiện Ngao Ngọc Liệt tung tích. Dũng Giả còn kém một điểm, cho nên hắn không có tùy tiện động thủ, mà là đứng ở nguyên nơi, chờ đợi ma vương công kích, tiến hành phòng ngự phản kích. Lấy bất biến ứng vạn biến là phi thường phương thức hữu hiệu. Một hồi xiềng xích run run âm thanh truyền đến Dũng Giả lỗ tai bên trong. Dũng Giả dư quang thoáng nhìn, đã nhìn thấy treo ở giữa không trung bên trong Kiran bị phóng tới trên đất. Cái kia cao lớn béo tốt ma tộc nam tử bắt lấy Kiran. Một cái không biết từ nơi nào móc ra lớn dao bầu liền gác ở Kiran cái cổ trên. Anubi cái này tiểu nhân hèn hạ ngồi ở ma vương vị trí trên. Tay phải khuỷu tay chống đỡ lan can, nắm đấm chống cằm, uể oải nói, chịu, còn không bó tay chịu trói. Không nghĩ tới a, chúng ta có con tin. Hèn hạ, Dũng Giả lại lần nữa giận dữ. Các ngươi ma tộc không tuân theo quy củ. Thân là nhân vật phản diện, làm ra hèn hạ sự tình không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đường Lạc nói rằng, vẫn là nói, ngươi đối ma tộc ôm lấy cái gì huyễn tưởng. Cảm thấy ma tộc là một đám liền con tin cũng sẽ không dùng ngu xuẩn. Ngoặc kép, Dũng Giả trong lúc nhất thời không có gì để nói. Tốt, a, không biết rõ vì cái gì. Ở lặn ý thức bên trong, thật sự là hắn có ý nghĩ như vậy. Ma tộc chi đồ ăn, mọi người đều biết, thả xuống trong tay ngươi kiếm. Đường Lạc nói rằng, thân là nhân vật phản diện, liền muốn có nhân vật phản diện giác ngộ. Con tin uy hiếp xem như cơ bản thao tác, dù sao đối diện cũng không phải bọn Tây. Hoàn toàn không cần lo lắng, con tin đã bị chúng ta đánh chết rồi. Nhanh đầu hàng, sự tình phát sinh. Ha ha ha ha, Ngao Ngọc Liệt cười quái dị lên tiếng. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra hình dáng xuất hiện ở Dũng Giả bên cạnh. Hướng lấy Dũng Giả mặt trực tiếp đỗi trên một quyền. Người trẻ tuổi, lọt vào xã hội độc đánh đi. Chỉ là nắm đấm không có dự liệu đồng dạng nện bên trong Dũng Giả mặt. Đánh bay mấy cái nhiễm phải lấy máu tươi hàm răng. Ánh kiếm lóe lên, nếu như không phải Ngao Ngọc Liệt phản ứng rất nhanh, đúng lúc thu tay lại, sợ rằng sẽ bị Dũng Giả chi kiếm trực tiếp chặt đứt móng vuốt rồng. Ngao Ngọc Liệt trừng to mắt, rời khỏi xa 10 mét khoảng cách an toàn. Người thế mà không chịu ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bị ta hành hung một trận. Dũng Giả sắc mặt nghiêm túc mà đau buồn. Bước lui Ngao Ngọc Liệt sau hắn không có truy kích, mà là nhìn hướng Kiran. Tha thứ ta, nói ra ba chữ kia đồng thời. Dũng Giả trong tay Dũng Giả chi kiếm rơi xuống. Đây là thứ năm kiếm. Ngoạn tào, Ngao Ngọc Liệt kinh hô lên tiếng. Nghĩ không ra người này mày rậm mắt to, vậy mà cũng sẽ làm như vậy. Ngoạn tào, chứ bát giới phản ứng cùng Ngao Ngọc Liệt giống như đúc. Liên thủ đều run lên, kém chút trước giờ cầm trong tay Kiran cho một đao bêu đầu. Đã nói xong máu nóng manga chủ giác đâu, làm sao họa phong đột nhiên liền biến hóa? Quả nhiên có thể cho nam nhân trong nháy mắt trưởng thành sao? Thế nhưng là người này trưởng thành cũng quá nhanh quá đen a. Lập tức từ màu nóng thiếu niên mạn chủ giác biến thành rồi thanh niên manga bên trong tâm cơ thâm. Trầm chủ giác, Dũng Giả chi kiếm ánh kiếm không còn ngưng tụ ở thân kiếm trên, mà là hình thành một đạo kiếm mang phá không mà ra. Đem Đường Lạc, Kiran, chứ bát giới ba người đều che phủ đi vào. Công xong chiến dịch, mày rậm mắt to, vậy mà như thế ác độc. Ta Ngao Ngọc Liệt tốt đẹp nam nhi, há có thể cụ ác độc như vậy tiểu nhân nổi danh. Cái này ma vương, đợi chút nữa liền tìm cơ hội không làm. Hắn xuất hiện ở dũng giả sau lưng, đi lên chính là một móng vuốt, long chảo thủ, mặt trên còn có sấm sét lượn lờ. Dũng giả phản ứng cực nhanh, né tránh Ngao Ngọc Liệt công kích, trở tay chính là một kiếm. Hai người trong nháy mắt bắt đầu mạo hiểm kích thích cận thân cách đấu. Chính là loại kia điên cuồng ra tay, ai cũng không có đụng phải ai. Phi thường anh tuấn chiến đấu kịch liệt, dũng giả đều căn bản không kịp đi xem chính mình kia một kiếm tạo thành hậu quả. Hậu quả kỳ thực không sao a, chính là chư bát giới nhìn lấy hai tay trên vết thương. Chính tại nhe răng nhếch miệng, làm kiếm mang đến gần trong nháy mắt, chư bát giới đứng ra, lấy huyết nhục chi khu ngăn trở rồi này một kiếm. Ở hai tay trên lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Này một kiếm uy lực so chặt thương Ngao Ngọc Liệt kia một kiếm còn muốn lớn trên rất nhiều. Rõ ràng là thật chạy lấy một kiếm tam sát mục đích đến. Dũng giả tiểu hỏa tử ngươi hắc hóa được có chút nhanh a. Chư bát giới hai tay nắm quyền, vết thương trên chiếm cứ lực lượng nhận đến bản thân hắn lực lượng trùng kích, mãnh liệt mà bạo phát, thương thế lại lần nữa tăng thêm, mà bạo phát qua đi, chiếm cứ lực lượng triệt để tiêu tán. Hai tay nhìn qua thương thế nghiêm trọng cũng đang nhanh chóng trở lại tình trạng cũ. Đều không cần lấy đường lạc trị liệu. Đương nhiên, ảnh hưởng khẳng định vẫn là có một điểm, cần lấy một chút thời gian mới có thể triệt để trở lại tình trạng cũ. Chư bát giới nhìn hướng đường lạc, chỉ trên đất Kiran, dùng ánh mắt ra hiệu nói: "Sư phụ, dũng giả đen, còn muốn tiếp tục không? Chúng ta chuẩn bị đều uổng phí rồi a. Sân khấu xây dựng tốt, diễn viên chuẩn bị tốt, kết quả chủ giác hắc hóa rồi, này muốn làm sao làm?" Đường Lạc trầm ngâm lấy, đem người ném qua đi. "Được." Chư bát giới không nói hai lời, nắm lên Kiran, ném về phía Ngao Ngọc Liệt cùng dũng giả chiến đoàn. Ngao Ngọc Liệt phản ứng cấp tốc, một kích long chảo thủ ngũ liên trảm, thẳng hướng dũng giả tất cứu chỗ. Dũng giả đã phát giác được chính mình vừa rồi kia một kiếm không có hiệu quả. Còn có kẻ địch nguy hiểm nhìn lấy chằm chằm, tự nhiên không có khả năng lấy trọng thương đổi lấy xử lý ma vương. Rõ ràng thứ năm thiên vương Anubi muốn so ma vương càng thêm nguy hiểm. Tạm thời tránh mũi nhọn, dũng giả lựa chọn tránh đi Ngao Ngọc Liệt công kích, đồng thời cũng tránh đi Kiran, để cho nàng trùng điệp ngã ở trên đất. Nghiêm trọng như vậy va chạm, để hôn mê Kiran ngạnh sinh sinh tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem bốn phía, ánh mắt khóa chặt dũng giả trên thân. Sau đó lệ quang nổi lên, hắc hắc, Ngao Ngọc Liệt ở phía xa xem náo nhiệt, phát ra ác ý tiếng cười. "Chính nghĩa dũng giả a, lúc này, ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu?" Hiện ra lệ quang, Kiran gian nan mà đứng lên, một lần kém chút ngã sấp xuống, phi thường hoàn mỹ mà thuyết minh rồi cái gì gọi là run chân. Coi như thế, Kiran cũng phi thường kiên định mà hướng đi dũng giả. Cây đỗ quyên hoa nở mùi vị, theo lấy Kiran tiếp cận, trở nên nồng đậm. Dũng giả tay tại run, đỉnh đầu trên chính tại trình diễn hớn hở cùng hôi thái lang. Có chút chịu không được, nhưng đối mặt đã thức tỉnh Kiran, lại đến một kiếm, dũng giả cũng làm không được. "Đợi một chút, đừng tới đây." Thời khắc mấu chốt, dũng giả phúc trí tâm linh, lớn tiếng hô nói: "Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi trước." Ý đồ cự tuyệt Kiran tại 3 mét bên ngoài. "Không, ta muốn cùng với ngươi." Kiran kiên định mà lắc đầu. Hiện tại dũng giả là nàng duy nhất dựa vào. "Ngươi nhất định phải còn sống." Dũng giả trầm giọng nói, chủ động đón lấy Kiran. Hắn xuất hiện ở Kiran bên thân, một cái cổ tay chặt bổ về phía Kiran cái cổ. "Chỉ cần người choáng rồi, cũng không cần như thế xoắn suýt rồi." Liền ở thời khắc mấu chốt này, Kiran kiên định bên trong mang theo bi thương trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Xoay tay phải lại, một cây chùy thủ xuất hiện tại trong tay. Tia chớp vậy vẽ hướng dũng giả cánh tay. Nếu như là bình thường công kích, dũng giả tự nhiên có biện pháp né tránh hoặc là cản xuống. Nhưng lần này là dũng giả chủ động ra tay, mà lại hắn cũng không ngờ rằng Kiran thế mà lại động thủ với hắn. Khó trách những ma tộc này ở bên vừa nhìn náo nhiệt. Nguyên lai đây là một cái bẫy. Cứ việc tư duy như điện, chỉ một thoáng dũng giả liền muốn minh bạch hết thảy, nhưng động tác vẫn là chậm một nhịp. Dũng giả cánh tay bị dao găm mở ra một đường vết rách. Màu đen bóng tối từ vết thương ra cấp tốc lan tràn, giống như là nhỏ xuống đến thấu minh thanh triệt trong nước mực nước. Lại như là một loại nào đó vật sống quấn quanh trên hắn cánh tay. Dũng giả phát ra rên lên một tiếng, thân thể một hồi lay động, nửa quỳ tại mặt đất, dùng dũng giả chi kiếm chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Kiran, ngao ngọc liệt cười lấy giải trừ Kiran trên thân huyễn thuật, lộ ra nàng lúc đầu khuôn mặt là một cái cùng Kiran không phân cao thấp xinh đẹp eo. Quần áo trên người rất thiếp thân, không có bộc lộ ra bất kỳ không thể miêu tả vị trí. Y nguyên khiến người ta cảm thấy phi thường không hài hòa. Hơi miêu tả một chút liền sẽ biến mất loại kia không hài hòa trình độ. Trọng yếu nhất là nàng trên thân không có bất kỳ cái gì cây đỗ quyên hoa nở mùi vị. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là huyễn thuật, lấy giả loạn thật huyễn thuật, ra từ ngao ngọc liệt cùng chư bát giới chi thủ, hoàn toàn lừa gạt dũng giả, là một cái có lễ thao người xuất gia. Ngao ngọc liệt chú ý trộm tâm, để giải tỏa càng yêu kiều hơn thế, sao lại làm ra loại kia không có phong cách sự tình. Các ngươi, đáng chết, dũng giả từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Kia dao găm phía trên là cực mạnh chớ chú ma pháp, để hắn trở nên rất suy yếu, dù là có dũng giả chi kiếm gia trì, cũng tạm thời thoát lực, căn bản là không có cách đứng lên. Nếu như không có dũng giả chi kiếm, dũng giả đã tại chỗ ngã xuống. Chủy này là ma tộc tồn kho, mà lại là duy nhất một lần vật dụng, sau khi dùng xong liền cùng bình thường dao găm không có khác biệt. Sử dụng điều kiện có chút hà khắc, cái kia giả trang Kiran El là lần trước vốn nên phái đi ra nằm vùng. Dựa theo bình thường phát triển, có 99% xác suất sẽ trở thành dũng giả hậu cung. Bởi vì đường lạc bọn hắn loạn nhập, cái này ma tộc El tiểu cô nương hoàn thành rồi trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Cũng phi thường có ma tộc phong phạm không có bổ đao. Rất tốt. Làm được xinh đẹp, từ nay về sau ngươi chính là thứ tư thiên vương rồi. Đường lạc khích lệ nói, trong nháy mắt trực tiếp cho rồi chức vị. Lãnh khốc kẻ ám sát lập tức cười đến giống như là một cái husky. Đặc biệt là ở mặt có chút sưng dưới tình huống, chứ bát giới kia quăng ra thế nhưng là hàng thật giá thực. Ngã đến cũng là hàng thật giá thực. Đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong Asashi nghe thấy đường lạc nói, mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không cần Aanubi đại nhân, ta không có công lao cũng có khổ lao. Ta vì ma tộc chảy qua máu lập qua công. Ta muốn gặp ma vương. Ta muốn gặp nguyên lão. Xem ở tất cả mọi người họ, a phần trên. Người khó nói liền chưa từng hoài nghi ta, nhưng thật ra là Akaimon ma vương con riêng sao? Nói không chừng là đâu? Nói không chừng ta chính là đời sau ma vương đâu? Đưa tin viên Asashi ở nơi đó lệ rơi đầy mặt. Bên cạnh ba cái thiên vương đều quăng tới đồng tình ánh mắt. Đúng vậy, trong đại sảnh trừ rồi đường lạc bọn hắn bên ngoài, cái này bị ẩn tàng nơi hẻo lánh bên trong còn có 5 người, tại sao là 5 người đâu? Người thứ 5 không phải người khác, chính là không thể lên tiếng. Ở bên vây xem toàn bộ quá trình thật Kiran. theo lấy Osashi thổ huyết cùng lệ rơi đầy mặt. Mấy người ẩn tàng ngụy trang cũng bị đánh vỡ. Dũng giả bản năng mà quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng nhìn qua thật Kiran đối mặt. Cái nhìn này, phảng phất vạn năm, ai, chịu, Đường Lạc âm thanh truyền đến. Liền nàng trên thân mùi vị cũng không thể tiếp nhận. Ngươi còn dám nói yêu nàng, xem như một người xuất gia. Đường Lạc kỳ thực không hề giống Pháp Hải như thế, ưa thích bổng đánh uyên ương. Hắn chỉ là đơn thuần mà thiết chí khảo nghiệm. Tình yêu chân chính nên giống tiểu long nữ cùng dương quá đồng dạng. Người thất trinh ta tay gãy y nguyên đến chết cũng không đổi. Dạng này mới có thể thăng hoa tình yêu vĩ đại. Cái gì? Ai nói? Già một hệ võ hiệp nhà cùng với Hong Kong manga biên kịch biểu thị đây là cơ bản thao tác. Xanh đều không xanh, ngươi cũng dám nói yêu ta. Chịu, ngươi để ta là rất thất vọng, xem như bất lương kẻ cầm đầu. Đường Lạc khoan thai mà phát biểu lấy vạch trần ý đồ. Đả kích bi thương dũng giả. Kiran, dũng giả ở thời điểm này đã mất đi cùng Đường Lạc tranh phong tương đối ý tứ. Cái này ác ma, Anubi, tuyệt đối là chân chính ma tộc. Mệnh chung chú định địch nhân vốn có ma vương cùng hắn so ra. Chính là cái đệ đệ. Kiran chỉ là nhìn lấy dũng giả. Không nói gì, ở thời điểm này, ngôn ngữ là hạng gì tái nhợt bất lực. Ngươi nhìn, ta nói qua a, nam nhân đều là lớn móng heo. Đáng tin nói, heo mẹ đều có thể lên cây. Ngao Ngọc liệt một bước ba lắc đi qua đến. Đối Kiran nói rằng, thuận tiện đem chính mình cũng cho cùng chửi rồi. Kiran nhìn rồi Ngao Ngọc liệt kia trương chán trường trung niên đại thúc mặt. A Kaiman tạo hình, còn có mặt mũi trên kia ác ý nụ cười. Cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nam nhân, tất cả đều là không dựa vào được lớn móng heo. Nữ nhân cần nhờ chính mình. Cái thế giới này, lần đầu nữ quyền thức tỉnh, mà lại bởi vì Kiran ma tộc thân phận, chúng ta có lý do tin tưởng, ở tương lai không lâu, nói không chừng sẽ xuất hiện một cái ma tộc nữ nhi quốc. Một bên khác, nguyên rủa lực lượng càng phát ra cường thịnh, dũng giả kia một đầu thụ thương cánh tay hoàn toàn biến thành rồi đen kịt màu sắc. Không chỉ như thế, có mấy phần khô héo dấu hiệu. Cái này nguyền rủa tự nhiên cũng là sẽ giết người. Bất quá không có nó suy yếu hiệu quả đến nhanh như vậy. Như vậy mạnh, ở sau một tiếng, nguyền rủa còn không có bị đuổi tản ra nói. Dũng giả cũng sẽ một mệnh ô hô hắn không có khả năng một mực mượn nhờ dũng giả chi kiếm lực lượng. Bảo vệ chính mình, sự thực trên, hiện tại dũng giả chi kiếm sử dụng số lần đã đạt đến rồi 7 lần. Khoảng cách không phải bạo loại cực hạn chỉ còn lại có 3 lần rồi. Kiran, là lỗi của ta. Sau khi trầm mặc, dũng giả gian nan mở miệng. Ta biết rõ nói cái gì cũng không cách nào đền bù. Như vậy, liền để cánh tay này đến bồi tội a. Nói lấy, rít lên một tiếng, dũng giả rút ra đâm vào mặt đất dũng giả chi kiếm. Ánh kiếm hiện lên, huyết quang tóe ra. Đầu kia hơi khô héo héo rút cánh tay bị dũng giả một kiếm chặt xuống. Chịu, Kiran nguyên bản quỳ ngồi tại mặt đất trên thân thể mãnh liệt mà đứng lên. Đạp ra một bước lại cứng rắn sinh ngừng lại. Tốt, a, thế giới khác nữ quyền thức tỉnh tuyên cáo phá sản. Ngao Ngọc liệt ở bên bưng kín mặt. Đều do chương này A Kaiman mặt. Nếu như đổi thành hắn bản tôn, đã sớm đem Kiran cho xúi dục thành công rồi. Vì rồi sư phụ nghiệp lớn, hắn làm đệ tử hy sinh một chút cũng không phải không thể lấy. Không một câu oán hận, không kém. Đường Lạc tượng trưng tính mà chống rồi một chút trưởng. Này một chém không đứt, chém đứt rồi nguyền rủa ngọn nguồn. Giữ được tính mạng, lại tại Kiran tâm linh trên xé mở rồi một đường vết rách. Không thể nói hậu cung đều có thể, tương lai chí ít cũng là một cái tương ái tương sát. Vạn Từ Vương cùng Ích giáo sư kết cục, chính là có boss thời điểm, Kiran cùng dũng giả cùng một chỗ đánh boss. Không có boss, Kiran liền phụ trách cùng dũng giả lẫn nhau gãy nhảy, không ngừng nhắc đến cao thực lực. Về sau cùng một chỗ đánh boss, máu nóng thiếu niên manga gió đã triệt để đi lệch, biến thành rồi comic họa phong. Một khi tiếp nhận rồi comic họa phong, thất trinh cái gì cũng gọi chuyện, không cùng bên thân tất cả vừa độ tuổi nam tính phát sinh một điểm phụ khoảng cách quan hệ, cũng xứng gọi là comic nữ nhân vật. Ân, rất nhiều nam tính nhân vật cũng là đồng dạng đạo lý. Tay cụt, máu tươi sói mòn, để dũng giả càng thêm suy yếu. Hắn cơ hồ từ nửa quỳ biến thành rồi toàn quỳ. Cùng hôn mê khác biệt đã không lớn, có nghĩa là lần này cứu người hành động triệt để thất bại. Nhưng này bất ngờ vị lấy dũng giả sẽ chết ở chỗ này. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Kiran, đặc biệt là Đường Lạc sư đồ, một mặt nghiền ngẫm, tới đi, liền quyết định là ngươi rồi. Mới vạn từ vương, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn có hơn nửa năm. Bọn hắn không có chút nào sốt ruột, mà bốn cái thiên vương cộng thêm một cái đưa tin viên thì là nhìn lấy chằm chằm. Sullivan gia tộc ở Anubi trước mặt đại nhân không đáng giá nhắc tới. Tiểu nha đầu, thân là ma tộc, ngươi muốn làm ra lựa chọn sáng suốt. Kiran lập tức cảm giác áp lực lớn lao. Khụ khụ, Ngao Ngọc liệt tằng hắng một cái. Thân là ma vương, ta cảm thấy có cần phải chỉ điểm một chút ngươi cái này vãn bối. Truyền thụ phong phú nhân sinh kinh nghiệm, mặc dù mọi người một mực đang gãy nhảy dũng giả, nhưng đối với hắn thật không có quá nhiều ác cảm. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo hộ ma vương thành 2 năm. Không cần thiết thật xử lý dũng giả. Ngao Ngọc liệt chuẩn bị lấy trường giả tư thái cho Kiran một chút ít trợ giúp. Nhân sinh của hắn kinh nghiệm còn cũng không nói ra miệng. Trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một hồi lạnh lẽo vô cùng tiếng cười. Ma vương, ngươi cũng xứng. Tiếng cười sau là một câu lời lạnh như băng, cho người ta cảm giác giống như là một tòa núi băng hiện lên. Hết lần này tới lần khác, ở núi băng bên trong ẩn giấu đi ngọn lửa nóng bỏng. Vỡ vụn về sau, ngọn lửa kia có thể đem hết thảy chung quanh toàn bộ đều thiêu đốt hầu như không còn. Ai? Ngao Ngọc liệt giật mình, không có nhìn quanh bốn phía, mà là nhìn hướng Chư Bát Giới. Quả nhiên, hắn thuận lấy Chư Bát Giới ánh mắt rơi chút, thấy được rồi một đoàn nổi lên xương đen. Xương đen dần dần biến mất, hiển lộ ra hai cái áo bào đen người bóng người. Sư phụ, Ngao Ngọc liệt không có đi quan sát, Đường Lạc có thể hay không phát hiện ẩn tàng địch nhân. Một mực là cái rất huyền học vấn đề, cơ bản trên quyết định bởi tại địch nhân bản thân, mà không phải Đường Lạc. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy áo bào đen người đồng thời, Ngao Ngọc liệt tự nhiên cũng nhận ra hắn Akaimon thân phận. Có chút kỳ quái, người nhà không phải đi hưởng thụ nhân sinh rồi sao? Làm sao đột nhiên chạy về đến, còn một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng? Còn có ngươi cô em vợ đâu? Một năm không thấy, làm sao đổi thành một cái cường tráng nam nhân? Ngươi ở bên ngoài tao ngộ cái gì? Làm sao lẫn vào so dũng giả còn thảm? Người ta chỉ là mất đi rồi một đầu cánh tay. Ngươi mất đi thế nhưng là muội tử a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục